Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 158, tập kích. Là Phong gia học sinh khóe mắt thiêu đốt bụi nghiêm khắc. Thi vào Quảng Châu Đại học Trung Y Dược Trúc. Phía trên là Tiềm Long Cao Võ xây trường hơn 10 vị tiền bối. Cả đời lý lịch, mỗi người danh nghĩa học sinh đều là có ai. Mỗi một lần. Có bao nhiêu người càng về sau danh chấn thiên hạ, có bao nhiêu người chiến tử nhật nguyệt quan, có bao nhiêu người trở thành tấm bia to, cả đời quang huy sự tích, từ từ từng cọc từng kiện từng cái tất cả đều hiện ra ở trước mắt người đời. Trong đó có lấy một địch vạn oanh liệt hy sinh, cũng có từ trong đống người chết mấy trăm lần đi tới đi lui trăm chết không hối hận. Càng có yểm hộ chiến hữu khẳng khái tự bạo xả thân xả thân. Còn có vì nhân loại phong tiến biết rõ hẳn phải chết như cũ dứt khoát kiên quyết lựa chọn chiến tử. Tại trước quan, mấy cái này nhân nhân tiên liệt, cái nào không thể so với các ngươi kiếm vương giáo chủ đáng giá khen ngợi. Phi, cả hai căn bản cũng không có thể so sánh. Tùy tiện tương đối chính là đối với mấy cái này anh hùng khinh nhờn. Không tôn trọng, chấm ngoặc kép, từ từ, cương thiết thần giáo bắt đầu bại lui. Kiếm vương người ủng hộ cũng có rất nhiều làm phản đi qua. Đứng ở đối phương trên lập trường suy nghĩ vấn đề. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long nhìn xem một màn này. Hai người hai mặt nhìn nhau. Thần sắc đặc sắc. Tả lão đại. Nếu như ta đoán chừng không sai. Đây cũng là người của chúng ta làm. Hướng dẫn theo đà phát triển. Mượn kê sinh chứng. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long chậm rãi quay đầu. Nhìn xem Tả Tiểu Đa. Thần tình trên mặt không nói ra được cổ quái. Tả Tiểu Đa một mặt Sparta. Ngoặc kép, đậu đen rau muống. Chấm ngoặc kép, chúng ta giao cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất. Lại là từ chửi chúng ta chính mình bắt đầu. Ta thao đây là ai chủ ý? Đây là cái gì thần kỳ mạch não? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long giờ khóc giờ cười. Mà lại lão tử còn muốn cho bọn hắn thêm tiền thưởng. So rời lên tảng đá nện chân của mình còn muốn quá phận. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này còn không phải thảm nhất. Có lẽ chúng ta còn phải khen ngợi bọn hắn chửi giỏi lắm. Làm tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng đều cảm kích trước sự đời sự tình chi kỳ diệu. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khó mà ngôn ngữ hình dung miêu tả. Không phải trường hợp cá biệt. Bất quá sức chiến đấu chân chính thật mạnh mà nói. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long vuốt một cái mồ hôi. Ta đã sắp bị chửi lật ra. Biết rõ sự tình ra có nguyên nhân. Hay là kết quả mình mong muốn. Thế nhưng là quá trình này. Chấm ngoặc kép. Ta sớm bị mắng lật ra. Đây chính là cái gọi là ngàn người chỉ trỏ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt, thật mẹ nó thoải mái. Hiện tại muốn làm thế nào? Lý Thành Long vò đầu, còn có thể làm thế nào? Người cũng nói là quá trình, còn hỏi ta làm thế nào? Tả Tiểu Đa trợn mắt nói, đương nhiên là tiếp tục nữa. Tiếp tục mắng, dùng sức mắng, mắng chết Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long. Phun chết hai cái này hỗn trướng, để bọn hắn ăn năn. Để bọn hắn xin lỗi. Để bọn hắn trả giá đắt. A cái gì a? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nói, liên quan tới giáo chủ cùng kiếm vương những này bài post. Từ đầu tới đuôi đều không phải là hai chúng ta khiến cho. Mà lại, từ những dấu vết để lại này nhìn. Hẳn là Ngô gia cùng Cao gia khiến cho. Nước có nguyên thụ có rễ. Nhân quả tự nhận. Chấm ngoặc kép, phải chăng có ý khác? Chúng ta không biết, không muốn để ý tới. Nhưng chính thừa dịp cơ hội này, đem chuyện này cho triệt để quấy. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Về phần bị mắng vân vân, chỉ cần không nhìn máy tính, lại long trời lở đất thì như thế nào? Lại nói cũng không có dính dáng đến thân người công kích. Không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lơ đễnh. Bao lớn chút chuyện a. Vậy được rồi. Vào lúc ban đêm, Cổ Tề nhận được đại lão bản tin tức. Làm rất tốt, cổ quản lý đương nhiên không biết lão bản đánh ra bốn chữ này thời điểm. Là bực nào nghiến răng nghiến lợi. 4 chữ, để cổ quản lý tinh thần đại trấn. Xem ra, lão bản cũng đang chăm chú trên mạng động tĩnh Nga. Đây là lão bản khẳng định. Lập tức, toàn bộ công ty cảm giác mình tìm đúng phương hướng. Một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa dương dương đắc ý. Ta liền nói từ nơi này chính lửa kiếm vương cùng giáo chủ trên thân ra tay không sai a. Muốn tuyên truyền cái gì? Nhớ kỹ một điểm, trước gây nên chiến đấu, sau đó lại mang tiết tấu. Chiến đấu, chỉ cần dẫn đạo dư luận đi hướng. Chuyện gì không thể làm, chuyện gì đều có thể là. Huống chi, chúng ta bên này tất cả tư liệu, tất cả nhân vật, tất cả đều là tràn đầy chính năng lượng. Tự nhiên chiếm cứ công lý, chiếm cứ đạo nghĩa, bên kia muốn cùng chúng ta đấu. Hắc hắc, đừng đùa. Nhất là cái kia hai hài tử cũng đều là tiềm long học sinh. Có được tự nhiên yếu thế, nhất định là khó mà xoay người. Chính là đáng thương cái này hai hài tử. Một chút như thế số tuổi liền tiếp nhận loại này có lẽ có chỉ trích. Ân bất quá vẫn là đáng đời. Kế tiếp còn muốn làm thế nào? Tiếp đó, như cũ duy trì mắng kiếm vương. Tiếp tục dẫm giáo chủ cơ bản nhạc dạo. Sau đó tức thời đem chú ý điểm hướng minh tinh thần tượng bên kia dẫn. Thích hợp chế tạo mấy cái hiểu lầm. Chính là, chúng ta những người này nhưng thật ra là một ít lưu lượng rất cao minh tinh fan hâm mộ tổ chức. Sau đó không quen nhìn một cái bình thường học sinh so minh tinh lưu lượng còn lớn hơn. Dạng này đủ tái dẫn động mới một đợt chiến đấu. Để chủ đề độ một mực dưới cơn nóng đi. Chờ đến song phương xung đột đến không sai biệt lắm thời. Điểm, chính là chúng ta cường thế nhập chiến thời cơ. Tới trước mấy cái hàng cứng bác bỏ tin đồn. Đêm này song phương chiến lực đồng thời hấp thu một đợt. Tiến vào chúng ta cố định tiết tấu. Đến tiếp sau tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Thuận lý thành chương. Chấm ngoặc kép, chiến lực như vậy liền có thể đến tăng gấp bội. Tiếp tục siêu tập những cái kia có thể thúc người rơi lệ. Tinh thần phấn chấn chấn động, tâm linh rung động sự tích, đến lúc đó lại oanh tạc một phen, có thể đem bầu không khí khuấy động đến cao hơn càng nhiệt liệt. Chấm ngoặc kép, sau đó trọng điểm lại đến mấy đợt năm đó các tiền bối. Như thế nào đối với đại lục người bình thường che chở sự tình? Giai đoạn này, những tiền bối này không cần cực hạn tại tiềm long cao võ tiền bối. Nếu không dễ dàng vết tích, chấm ngoặc kép. Tận lực, tại cái này giai đoạn thứ nhất liền làm đến mạng lưới trên dưới một lòng. Thanh thế to lớn, làm cho tất cả mọi người đều dâng lên lòng cảm kích. Chấm ngoặc kép, còn có, chúng ta từ giờ trở đi, tại mỗi một thiên văn chương phía dưới, đã có thể đánh quảng cáo. Thu phí đấy, đây mới là công ty lợi nhuận đầu to. Công ty nếu là không kiếm tiền, làm cái gì tuyến? Những này tự nhiên do bộ phận PR xử lý. Chấm ngoặc kép, đợt thứ nhất quảng cáo, đề nghị đánh máy tập thể hình, còn có chính là binh khí xưởng, vì nhân loại toàn bộ quần thể cường thân kiện thể. Như vậy, chấm ngoặc kép, diệu kế, tuyệt không thể tả, không thể không nói, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hiện tại làm càn rỡ lên công ty. Thật đúng là nhân tài đông đúc. Từ trước khi bắt đầu, đã có người khắp nơi đi kéo tài trợ, nhân viên đi công tác, dừng chân, những này luôn luôn phải bỏ tiền a. Mà những này, người tốt ý tứ không tài trợ một chút. Chỗ tốt, nói nhảm, không có chỗ tốt có thể để ngươi tài trợ. Người có thể thu hoạch được. Bây giờ, từng cái tiền quảng cáo, cũng đều là thu bay lên. Các đại bình đài, các đại trang web, đi đàm luận tiến vào chiếm giữ thời điểm. Bên này cẩn thận từng ly từng tí đi đàm luận, kết quả bên kia đáp ứng thống khoái phi thường. Cứ tới, không cần phí thủ tục, không cần bất luận cái gì phí tổn, chỉ cần đã kiếm được, tất cả đều là các ngươi. Càng nhanh càng tốt, cơ hồ là xin Tả soái người tiến vào chính mình trang web môn hộ. Sau đó phát thứ gì? Đúng là toàn trạm trên dưới đại lực phối hợp, hoành phi thật to kéo lên. Phô thiên cái địa tuyên truyền một đợt, dáng vẻ như vậy tiết tấu. Đừng bảo là Tả soái tổng giám đốc cổ tề. Liền xem như những này thâm niên bọn nhổ nước bọt. Suốt đời cũng là thứ nhất hưởng thụ bực này cao quy cách đãi ngộ. Hiện tại mạng lưới kinh tế, con đường là vua a. Rất nhiều con đường thương, muốn đi vào làm chút cái gì, cứ đạo phí liền phải trước lấy đi ngươi phần lãi gộp 7-8 phần. Nào giống hiện tại, một phân tiền không tốn liền trực tiếp tiến vào. Sau khi đi vào chính là VIP bên trong P đãi ngộ. Các loại mở rộng không muốn mạng hướng trên người ngươi đập tới. Một thiên văn chương, trong nháy mắt chính là vài ức click số lượng. Cái này há lại chỉ có từng đó là nghiêu bức. Quả thực là nghiêu bức Calas. Tất cả người hữu tâm đều đang tra cái này công ty giải trí truyền hình truyền thông tả soái. Nhưng là, tra tới tra lui, thân phận bối cảnh lai lịch cố sự. Tất cả đều rất bình thường rất phổ thông. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần đáng giá chú ý địa phương. Nhưng, cứ như vậy cái hát rong ban tử làm sao lại như thế mọi việc đều thuận lợi đâu. Nghiệp giới vô số công ty, tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại nhà này một lần nữa chỉnh hợp qua công ty mới. Bất quá trong vòng một đêm liền lăn tuyết cầu đồng dạng từ cao nhất núi lăn xuống đến. Dần dần tạo thành trời long đất lở đồng dạng thanh thế. Rõ ràng hết thảy quá trình đều rơi vào trong mắt mọi người. Lại càng để cho người ta không hiểu. Thế giới này, có phải hay không biến hóa quá nhanh? Chính hôm đó ban đêm, tả tiểu đa tại lần thứ 16 áp xúc linh khí. Lý Thành Long cũng thành công áp chế lần thứ 5. Mà Diệp Trường Thanh, lại lần nữa trong bóng tối hộ pháp. Lớp 1 các học sinh như cũ tại lẫn nhau tập kích. Lẫn nhau tính toán. Vô luận từ cái kia nhìn, đều là một cái rất bình thường ban đêm. Nhưng là chính hôm đó ban đêm, trời vừa rạng sáng chuông tả hữu, cao phó hiệu trưởng ở văn phòng trực ban thời điểm, gặp tập kích, thân phụ trọng thương, khó khăn bảo vệ một cái mạng, bản nhân lại hôn mê bất tỉnh, thần trí mất hết, chỉ nghe thấy đang chiến đấu thời điểm, cao phó hiệu trưởng bi phẫn gầm thét, mặt ta biến sắc rồi. Mặt ta sắc lúc nào thay đổi. Hạng cuồng nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta dựa vào cái gì phải hướng ngươi giải thích. Hạng cuồng nhân, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hạng cuồng nhân, ngươi lại dám bên dưới như vậy độc thủ. Chấm ngoặc kép, cao phó hiệu trưởng đang gào thét. Còn có một đạo cuồng bá thanh âm tại kẹp lấy cuống họng hô quát. Từng đạo ngân long xoay quanh bay múa. Hai đại cao thủ. Đều ra toàn lực, vứt mạng chém giết, chiến đấu không khí kịch liệt, khiến cho đến toàn bộ giáo khu đều nghe thấy được. Cuối cùng, Ngô phó hiệu trưởng đuổi tới, hét lớn một tiếng, dừng tay, nói liền muốn xông lên trước giúp đỡ, tách ra hai người. Đáng tiếc này sẽ cao phó hiệu trưởng đã thân chịu trọng thương, toàn thân đẫm máu, nếu không có còn có cuối cùng một hơi treo, cùng người chết không khác. Đối diện một cái thân ảnh khôi ngô, không nói tiếng nào lóe lên biến mất. Chạy đâu? Lão Hạng, là ngươi a? Ngô phó hiệu trưởng hét lớn, rung động bầu trời đêm. Đối diện không có trả lời, tựa như hoàn toàn không có nghe được. Này sẽ gặp tập kích cao phó hiệu trưởng bởi vì thương thế quá nặng, lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê bên trong, thần trí hoàn toàn biến mất, bị thương thế nhưng là thật sự. Một chút không còn hư giả. 4 giờ sáng, Tiềm Long cao võ một đám cao tầng đều tập hợp một chỗ. Như vậy lần tập kích triển khai, nghiên cứu và thảo luận. Ngô phó hiệu trưởng đầu tiên nổi lên, đầu mâu trực chỉ hạng cuồng nhân. Nói, ta muốn hỏi hạng phó hiệu trưởng, rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn làm gì? Cao phó hiệu trưởng như thế nào đắc tội ngươi? Đến mức xuống tay nặng như vậy sao? Có cái gì thâm cừu đại hận, như thế thống hạ sát thủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.